Đạo tâm trùng ma, chương 146, Hắc Long tinh vực, gocchuyenaudio.com. Thời gian Tần Thiếu Phong ở trên thanh phong cổ tinh này dừng lại tuy không lâu, nhưng mà việc nên làm lại đều là làm rồi, nhất là gieo nghiệp lớn, càng là hoàn thành cực kỳ hoàn toàn, nhất là ở sau khi ma trùng đạt tới cảnh giới đệ lục phẩm tầng thứ nhất có được năng lực truyền lại, khiến cho Tần Thiếu Phong cũng là không cần ở chỗ này nữa, chỉ cần theo thời gian truyền rời, ma trùng sẽ tự động truyền bá xuống. Vì thế Tần Thiếu Phong liền mang theo Mạc Lãnh Tuyết 6 nữ nhân các nàng cùng nhau hướng về chỗ yêu giới bay đi. Thực lực bây giờ của Tần Thiếu Phong là cảnh giới Thái Ất Chân Tiên 32 phẩm, tuy chưa đạt tới cảnh giới nhất phẩm Thái Ất Chân Tiên, nhưng mà thân thể mạnh mẽ, chân nguyên khí khổng lồ đã đủ chống đỡ hắn tiến hành qua sông hư không rồi. Chẳng qua bởi vì Mạc Lãnh Tuyết các nàng còn chưa có năng lực như vậy, cho nên Tần Thiếu Phong cũng chỉ có thể là thông qua khống chế phong tuyết tiên phủ đến tiến hành qua sông hư không. Tần Thiếu Phong ở trong tứ đại hiểm địa trên thanh phong cổ tinh đạt được không ít thiên tài địa bảo, vì tiến hành nghiệp lớn qua sông hư không, Tần Thiếu Phong toàn bộ đều là luyện chế dung hợp vào phong tuyết tiên phủ, đem phong tuyết tiên phủ tăng lên tới cảnh giới vương phẩm linh khí. Phong tuyết tiên phủ giống như một ngôi sao băng hướng về phía trước phi hành, Tần Thiếu Phong cùng Mạc Lãnh Tuyết các nàng đều là ngồi xếp bằng ở trong phong tuyết tiên phủ theo phẩm chất đề cao, không gian trong phong tuyết tiên phủ càng thêm khổng lồ, Mạc Lãnh Tuyết các nàng nay đều là có được phòng của mình, đương nhiên, làm như vậy chẳng qua là vì thỏa mãn người nào đó muốn mà thôi, bởi vì nói như vậy, người nào đó có thể đủ mỗi ngày ở trong một phòng tẩu hỏa nhập ma một lần. Tần Thiếu Phong cũng không biết yêu giới ở địa phương nào, chỉ là bởi vì cảm ứng cùng giữa Tuyết Giao, Vũ Phi Nhi khiến cho Tần Thiếu Phong có thể có một phương hướng đại khái mà thôi, đương nhiên, cái gọi là yêu giới, thật ra cũng là ở chỗ không gian thế giới này của Tần Thiếu Phong bọn họ mà thôi, chỉ là không ở tinh vực giống nhau mà thôi. Trong một tinh cầu có lẽ là có tu sĩ khác nhau, nhưng mà sau khi vượt qua thiên kiếp thiên đạo liền là sẽ bởi vì đặc tính của tu sĩ đem các tu sĩ phân biệt đưa đến trong tinh vực khác nhau, như vậy liền hình thành một giới, Tần Thiếu Phong biết phân biệt có nhân giới, yêu giới, quỷ giới. Trong đó nhân giới chính là nơi tu sĩ nhân tộc chiếm cứ tinh vực nhất rộng lớn, vô biên vô hạn, mà phạm vi của yêu giới cùng quỷ giới cũng không phải rất lớn. Đương nhiên, giữa nhân giới, quỷ giới, yêu giới cũng không phải phân chia nghiêm khắc, có thực lực cường đại tự nhiên là có thể vượt giới, đây cũng là chuyện thường xuyên có. Yêu giới trên cơ bản đều là yêu tộc, chẳng qua ngẫu nhiên cũng là sẽ có tu sĩ nhân tộc cùng người quỷ tu xuất hiện, chỉ cần là thực lực của ngươi đủ cường đại mà nói chính là có thể sinh tồn ở nơi đó. Hơn nữa yêu giới cùng quỷ giới đều là tương đối đơn giản, chỉ có rất ít thực lực khổng lồ, nhưng mà nhân giới lại khác bởi vì tinh vực nhân giới quản hạt thật sự là rất rộng lớn, khiến cho ở trong nhân giới thế lực khắp nơi như rừng, có vô số vô thượng đại phái, có không ít kẻ thần thông lớn, tình thế là phức tạp nhất, giữa các tinh vực cũng là thường xuyên bùng nổ đại chiến, mục đích tự nhiên là vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Tần Thiếu Phong đối với việc này không có bao, gocchuyenaudio.com. Nhiều hứng thú, hắn chỉ muốn tận lực gieo, lớn mạnh ma trùng để cao thực lực của mình, mau chóng tìm kiếm cửa tiến vào tiên giới, chỉ có tiên giới địa phương như vậy mới là vũ đài của hắn, bây giờ thế giới này đối với Tần Thiếu Phong mà nói vẫn là quá nhỏ, không phải mục tiêu cuối cùng của Tần Thiếu Phong. Khống chế phong tuyết tiên phủ, Tần Thiếu Phong cảm ứng liên hệ cùng Tuyết Giao, Vũ Phi Nhi, hướng về phía yêu giới phi hành. Này tốc độ của phong tuyết tiên phủ cực nhanh, xuyên qua từng cái tinh cầu, một mảng tiếp một mảng tinh vực hướng về chỗ địa vực của yêu giới đi tới, dần dần tiếp cận yêu giới. Tần Thiếu Phong bắt đầu phi thăng đến thanh phong cổ tinh, thật ra cách yêu giới là gần nhất, bằng không Tần Thiếu Phong cũng sẽ không cùng Tuyết Giao, Vũ Phi Nhi các nàng có cảm ứng rõ ràng như thế. Đương nhiên, tinh cầu gần nhất này, cách yêu giới cũng là có hơn mấy trăm cái tinh vực cho nên muốn tới yêu giới còn cần thời gian rất dài. Ở trong từng cái tinh vực Tần Thiếu Phong bọn họ xuyên qua, có tinh vực rất bình thường, rất ít hoặc là gần như không có tu sĩ tồn tại, chẳng qua có tinh vực lại là có phi thường nhiều tu sĩ, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là không dừng lại, những tinh vực này cách thanh phong cổ tinh cũng không phải rất xa xôi, Tần Thiếu Phong tin tưởng chỉ cần thời gian đủ, hắn ở thanh phong cổ tinh lưu lại ma trùng cũng là sẽ truyền bá đến nơi đây. Trải qua 2 năm thời gian không sai biệt lắm, Tần Thiếu Phong bọn họ rốt cuộc vượt qua mấy trăm cái tinh vực đi tới một địa phương tên là Hắc Long tinh vực. Hắc Long tinh vực này là một cái tinh vực giáp nhân giới cùng yêu giới, ở nơi này, tu sĩ yêu tộc cùng nhân tộc cùng tồn tại, trong đó một viên tinh cầu khổng lồ nhất thì tên là Hắc Long tinh. Ở sau khi đi tới nơi này, Tần Thiếu Phong quyết định ở nơi này nghỉ ngơi hồi phục một chút ở tiến vào yêu giới đi tìm Tuyết Giao bọn họ, đương nhiên, quan trọng hơn là muốn ở nơi này truyền bá ma trùng một chút, vì thế Tần Thiếu Phong chính là khống chế phong tuyết tiên phủ hướng về Hắc Long tinh bay đi. Cái Hắc Long tinh này cực kỳ khổng lồ, hơn nữa cũng là có kết giới tồn tại, chẳng qua lấy thực lực bây giờ của Tần Thiếu Phong, kết giới như vậy, lại là tính không cái gì. trực tiếp chính là lấy man lực xâm nhập kết giới của Hắc Long Tinh. Tần Thiếu Phong khống chế Phong Tuyết Tiên Phủ hướng về trong Hắc Long Tinh bay đi, trong nháy mắt chính là tiến vào Hắc Long Tinh, sau đó ở trên bầu trời Hắc Long Tinh dừng lại. Tần Thiếu Phong từ trong Phong Tuyết Tiên Phủ đi ra, Mặc Lãnh Tuyết các nàng đều là đi theo phía sau Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong vịn lan can bên ngoài Phong Tuyết Tiên Phủ, dựa vào lan can trông về phía xa, hít thật sâu một ngụm không khí bên ngoài này, sau đó nói. Nghẹn 2 năm, rốt cuộc có thể thấu khẩu khí rồi. Chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một chút, liền tiến vào yêu giới đi tìm Kiều Kiều các nàng, đợi khi tìm được bọn họ chúng ta còn phải đi tìm các lão tổ tông Tần gia ta. Đối với quyết định của Tần Thiếu Phong, Mặc Lãnh Tuyết bọn họ tự nhiên là không có bất cứ ý kiến gì, đều là nghe theo Tần Thiếu Phong an bài. Thiên địa nguyên khí của Hắc Long Tinh này cực kỳ nồng hậu, so với Thanh Phong Cổ Tinh cũng là mạnh hơn rất nhiều, đại tụ nguyên trận trên Phong Tuyết Tiên Phủ toàn bộ đều là mở ra tụ tập thiên địa nguyên khí. Tần Thiếu Phong khởi động kiến dục ma đầu, hai mắt lóe ra tinh quang, lấy năng lực bây giờ của kiến dục ma đầu. Góc truyện audio.com, tuy Hắc Long Tinh này vô cùng khổng lồ, nhưng mà lại cũng khó thoát khỏi pháp nhãn của Tần Thiếu Phong, cho nên ở dưới Tần Thiếu Phong quan sát rất nhanh chính là tra xét rõ ràng rồi. Trên Hắc Long Tinh này có 2 mảng đại lục, trên một mảng đại lục có rất nhiều tu sĩ nhân tộc, trên một mảng đại lục khác thì là có rất nhiều tu sĩ yêu tộc. Thực lực tu sĩ nhân tộc cùng yêu tộc 2 mảng đại lục này không sai biệt nhiều, cho nên ngược lại cũng hòa bình ở chung, có thể nói Hắc Long Tinh này là trạm trung chuyển của một mảng tinh vực này, phàm là tu sĩ vượt qua thiên kiếp, sau khi phi thăng Hắc Long Tinh, ở sau khi tu luyện đến cảnh giới nhất định, sẽ hướng tới yêu giới hoặc là nhân giới. Cách chương